còn rất nhiều chuyện về ta mà muội không biết. Sau này, hãy từ từ mà tìm hiểu nhé. Bạch Tử Linh tinh nghịch cười. Sau này, chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện vui hơn nữa đây. Thanh Nhi hiện tại đã là giờ gì? Hẳn đã là giờ ngọ. 11 giờ, 13 giờ, rồi ạ. Thanh Nhi nhìn lên bầu trời. Ánh nắng chói chang khiến nàng phải nheo mắt. Vậy muội có đói không? Vừa dứt lời thì tiếng rột rột vang lên. Thanh Nhi xấu hổ cúi đầu. Quả thật nàng rất đói. Từ sáng đến giờ nàng còn chưa ăn cơm. Nghĩ tới đây Thanh Nhi không khỏi ngước mắt lên nhìn tiểu thư nàng. Tiểu thư cũng chưa dùng bữa. Đi, chúng ta sẽ đi đến tửu lâu nổi tiếng nhất. Tửu lâu nổi tiếng nhất, ý tiểu thư là Phong Nguyệt Lâu. Cách chương.